Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479, mặt đối với. Lý Cầu Tiên bước vào Thanh Sơn Cư. Thanh Sơn Cư so với 10 năm trước không có phát sinh cái gì quá lớn biến động. Liền ngay cả sân phía ngoài đều không có rõ rệt tính biến hóa. Chỉ là nguyên bản trồng cây cối trở nên càng thêm tươi tốt. Lý Cầu Tiên từ dưới lầu đi lên trên lầu. Trong trí nhớ tựa hồ còn có thể nhìn thấy năm đó ở nơi này luyện quyền tập võ từng ly từng tí. Năm đó hắn chính là ở đây, tại tòa thành thị này. Từ ám quyền, hóa kình, tông sư, đại tông sư, lại đi đến đánh vỡ nhân thể cực hạn võ thánh. Đến võ thánh giai đoạn, nắm giữ khư giới chi lực, dựa vào một cái khác, Lý Cầu Tiên lưu lại hùng hậu tích lũy. Ở sau đó chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ mấy cái giai đoạn, hắn cơ hồ không có làm sao lưu lại, trực tiếp lấy đột nhiên tăng mạnh tốc độ vượt qua đến bán thần cảnh giới. Cho đến ngày nay, càng là một tôn đốt sáng lên 80 tôn tinh thần đại thiên vị bán thần. Chiến lực mạnh, càng là áp đảo bình thường đại thiên vị bán thần phía trên. Đuổi sát những tu hành kia viên mãn, vì vấn đỉnh chân thần làm chuẩn bị trí cường bán thần. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, một lần nữa đi xuống lầu dưới. Người hẳn là thời khắc hướng về phía trước nhìn, mà không phải xa vào tại quá khứ. Khi hắn lúc nào là quá khứ từng ly từng tí mà xa vào, mà hoài niệm, thậm chí không cách nào tự kềm chế lúc, vậy liền chứng minh, hắn đã mất đi loại kia thẳng tiến không lùi nhuệ khí cùng có ta vô địch đấu trí. Sư phó, trong gian phòng bài trí chúng ta tận khả năng để bọn chúng duy trì nguyên dạng, để tránh ngài sau khi trở về sẽ cảm thấy không quen. Bất quá hoàn cảnh bốn phía biến hóa ngược lại là có một ít. Nancy nghênh tiếp Lý Cầu Tiên, mỉm cười nói, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người Nancy dừng lại một lát, lại chuyển hướng Lạnh Hà, John hai người, mấy người bọn họ bên trong. Nancy tu vi cao nhất, hiện tại đã đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong, hoàn thành hai lần luyện khí hóa thần, chính bổ sung cho nội tình. Vì tương lai đánh vỡ nhân thể cực hạn tấn thăng võ thánh làm chuẩn bị. Còn lại Lạnh Hà, John hai người đồng dạng không kém. Không chỉ vượt qua tông sư giai đoạn, càng là kinh lịch tông sư giai tích lũy. Đến đại tông sư cảnh giới, chỉ là dưới mắt, còn mới là ngoại cương cấp độ. Bất quá, trên người bọn hắn, đều lưu lại không ít thiên địa linh vật lưu lại tinh hoa khí tức. Nancy còn tốt một chút, Lạnh Hà, John hai người có thể có như vậy đại tông sư cảnh thành tựu, sợ đều dựa vào thiên địa linh vật cho chồng chất đi lên. Năm đó hắn cho Nancy mấy người lưu lại đồ vật mặc dù không nhiều, lại cũng đủ làm cho bọn hắn trong 10 năm đạt tới gần như nhân loại cực hạn cấp độ. Những năm gần đây chắc thành phố biến hóa thật không nhỏ, trừ hoàn cảnh bên ngoài. Võ đạo đại hưng, ta một đường đến đây nhìn thấy võ quán số lượng rõ ràng thêm ra một mảng lớn. Lý Cầu Tiên nói, từ khi 10 năm trước sư phó ngươi tại ngàn vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân ở trong Bình Yên vô sự mà ra, lại một người một kiếm giết vào Hùng Ưng Đế Quốc, bức bách Hùng Ưng Đế Quốc cúi đầu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tự sát. Nhân loại chúng ta liền tiến vào hoàn toàn mới võ đạo thời đại. Chư quốc lần thứ nhất công nhận võ đạo trên thế gian địa vị. Lại ở sau đó trong 10 năm hữu lực hướng dân chúng mở rộng võ đạo tu hành. Mà quốc gia nắm giữ lực lượng so với tông môn đến lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần không ngừng. Một khi mở rộng, từng vị ngày bình thường bị vùi lấp nhân vật thiên tài nhau nhau hoành không xuất thế. Trong đó không thiếu một chút mấy năm thời gian tu thành hóa kình tuyệt thế thiên tài. Cho đến ngày nay, năm đó một nhóm kia võ đạo cao thủ bên trong mạnh nhất đều nhanh đến đại tông sư cảnh giới. Nancy mỉm cười nói, 10 năm gần đại tông sư cảnh, Lý Cầu Tiên quật khởi tại không quan trọng, ngược lại là minh bạch võ giả bình thường tiến hành theo chất lượng tu luyện nghĩ muốn đạt tới đại tông sư cảnh giới khó khăn bực nào. Trước mắt nhân loại chúng ta đang cùng Mộc Linh tiến hành hòa đàm, muốn khai phát 10 vạn uyên lâm. Tông sư đến đại tông sư giai đoạn này, bất luận là dịch cân tẩy tủy vẫn là luyện tạng thay máu, đều cần tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng. Nhưng nếu như có đầy đủ thiên địa linh vật, hai cái này giai đoạn tu hành ngược lại đơn giản nhất. Chỉ cần có thể đem 10 vạn uyên lâm mở phát ra tới, đem 10 vạn uyên lâm rất nhiều thiên địa linh vật lợi dụng bên trên. Tiếp xuống mấy năm bên trong, nhân loại chúng ta thế giới đại tông sư tất nhiên hiện ra giếng phun chi thế. Như tiếp qua 10 năm, sinh ra một nhóm võ thánh sợ đều cũng không phải việc khó. Mộc Linh hòa đàm, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, 10 vạn uyên lâm chính là Đông Minh, thậm chí Đông Thần Châu phạm vi bên trong lớn nhất một chỗ tuyệt địa. Phạm vi rộng lớn, bên trong càng là dựng dục ra vô số thiên địa linh vật. Nếu là thật sự có thể đem 10 vạn uyên lâm mở phát ra tới, đối với chúng người tu hành xác thực có không thể đo lường chỗ tốt. Lần này đối kháng khư thú, Mộc Linh nhưng từng xuất lực. Chưa từng, Lý Cầu Tiên nhíu mày. Ta hiểu được, nói xong, hắn chuyển hướng đi theo tới mình Tây Đại Lục tinh thần kiếm chủ Mithias. Trước mắt Tây Đại Lục Mộc Linh bộ lạc do ai làm chủ? Vẫn là Thanh Phong kiếm chủ làm chủ. Tây Đại Lục có Mông Duyệt tọa chấn, nhưng bảo đảm gối cao không lo. Ngươi đi một chuyến Tây Đại Lục, đem Thanh Phong kiếm chủ mời đến, cùng ta một đạo xử lý Mộc Linh bộ lạc một chuyện. Phải, Mithias nhẹ gật đầu. Một lát, hắn mới nói, bất quá, Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục cách xa nhau số vạn cây số. Vừa đến một lần sợ là cần không thiếu thời gian. Ta sẽ để cho Tinh Ngọc Bích mang ngươi tiến về. Lý Cầu Tiên nói xong chuyển hướng Nancy. Đi đem Đông Minh thậm chí thế giới phạm vi bên trong tân tiến nhất chiến cơ nhà thiết kế mời đến. Phải, Nancy lên tiếng. Rất nhanh đi tìm Kha Kim, Mercury bọn người. Đem tin tức này truyền đạt xuống dưới. Tiếp xuống, nhân loại đường hướng tu luyện cần hơi sửa chữa một chút. Ta muốn dùng tinh anh bồi dưỡng pháp mau sớm bồi dưỡng được thuộc về Lam Tinh bán thần. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, chọn lựa ra thế giới loài người thiên phú cao nhất 100 vị võ đạo người tu luyện. Trừ thiên phú bên ngoài, phẩm tính, ý chí phương diện cũng có yêu cầu, lại tốt nhất không có quá lớn lo lắng. Bọn hắn 100 người chính là tương lai Lam Tinh bán thần hạt giống. Bán thần, Nancy hô hấp cứng lại. Hiện tại võ đạo giới cũng không phải 10 năm trước như vậy, coi là nhập hư cảnh chính là trong truyền thuyết thần thoại phấn toái chân không. Bọn hắn đã minh bạch, cái gọi là phấn toái chân không, trên thực tế chính là nắm giữ khư giới chi lực người tu luyện mà thôi. Mà nắm giữ khư giới chi lực về sau, người tu luyện cần không ngừng tăng cường tự thân cùng khư giới cảm ứng, thẳng đến có thể cảm ứng được khư giới 12 thần binh. Rèn đúc ra thuộc về mình khư giới thần binh về sau, mới tính bước vào chấp kiếm giả giai đoạn. Đến chấp kiếm giả giai đoạn, cần luyện thành một đạo hoàn toàn thuộc về mình khư giới chi lực, mới được xưng tụng vinh quang chấp kiếm giả. Về phần đi lên thì là lĩnh ngộ tinh thần từ trường tinh thần kiếm chủ cùng để mà tiến hành tích lũy truyền kỳ kiếm chủ hai cái giai đoạn, đem cái này tốt mấy cái giai đoạn hết thảy vượt qua về sau, cuối cùng mới có thể đạt tới bán thần cảnh giới. Bán thần đã bắt đầu hướng phía chân thần giai khởi xướng nỗ lực. Cứ việc con đường này đồ dài răng rạc, sẽ có hàng trăm hàng ngàn bán thần đổ vào thành tựu chân thần dọc đường. Nhưng bực này tồn tại, cho dù đặt ở vũ trụ mênh mông bên trong, đều có thể có không tệ địa vị. nếu là tại những xa xôi kia tinh vực hoặc là cỡ nhỏ quốc gia. Bán thần càng là có thể tọa trấn một đại tinh vực bá chủ cấp tồn tại. Giống Lam Tinh thuộc về cỡ lớn tinh thể, tiềm lực phát triển to lớn, so ra mà vượt trên trăm khỏa cỡ trung tiểu sinh mệnh tinh thần. Nhưng tại một chút quân sự năng lực có hạn tiểu quốc bên trong, một vị bán thần cũng đủ để đảm đương Lam Tinh tổng đốc chức vụ. Dưới mắt, Lý Cầu Tiên thế mà muốn tuyển chọn tinh anh, bồi dưỡng một nhóm bán thần. Đi làm đi, Lý Cầu Tiên nói. Cuối cùng, nhìn xem Nancy nói, ngươi cùng John thiên phú có hạn, mà Lạnh Hà, thiên phú không tồi, nhưng ý chí của nàng không được. Không chịu khổ nổi, nhẫn nhịn không được luyện võ cô tịch. Nhưng mấy người các ngươi cuối cùng thuộc về ta ký danh đệ tử. Nếu có tâm, ta cũng có thể mang các ngươi tiến về thần uy thế giới tu luyện. Nhưng tiến về thần uy thế giới tu luyện không phải một sớm một chiều. Khả năng mấy chục năm, khả năng trên trăm năm, không thành bán thần, các ngươi sợ là lại khó có cơ hội trở về. Dù là đợi đến các ngươi quay trở về, người nhà của các ngươi, thân bằng hảo hữu đều chưa hẳn khỏe mạnh, cuối cùng cảnh còn người mất. Bởi vậy, các ngươi suy nghĩ kỹ càng, mấy chục năm, trên trăm năm, Nancy cứ việc muốn cùng Lý Cầu Tiên trước đi xem một chút rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng mấy chục năm, trên trăm năm cái này thời hạn, quá mức dài dằng dặc. Đừng nói đại tông sư, coi như đánh vỡ nhân thể cực hạn võ thánh. Mấy chục năm trên trăm năm tuế nguyệt vẫn tương đương với bọn hắn nửa người sinh. Phóng tới người bình thường trên thân ai nguyện ý vì cầu học rời nhà 30-40 năm lâu. Các người đều có thể suy tính một chút. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đúng, sư phó, Nancy lên tiếng, lui xuống. Đợi đến Nancy sau khi rời đi, Lý Cầu Tiên cũng là đem trong tay sự tình đơn giản xử lý một chút. Sau đó mới tại cái này Thanh Sơn Cư ở trong quan sát. Mà tại hắn đánh giá Thanh Sơn Cư lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Không phải điện thoại di động của hắn, mà là Thanh Sơn Cư máy riêng điện thoại. Bởi vì hắn cũng không thích mời người, mà Nancy bọn người lại bị hắn sai xử rời đi. Vang lên điện thoại nhất thời thế mà không người nghe. Lý Cầu Tiên tiến lên, đem điện thoại cầm lên. Là Nancy tiểu thư a. Hắn, đến nhà đi. Rất nhanh, trong điện thoại truyền ra một cái có chút quen thuộc, có chút thanh âm hùng hậu. Nghe được thanh âm này, Lý Cầu Tiên có chút hoảng hốt. Hắn đoán được trong điện thoại người thân phận, Lý Thiếu Dương, hắn cha ruột, Lý Thiếu Dương. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên im lặng, không biết trả lời như thế nào. Hắn có thể thông dong mặt đối với rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện này, hắn làm không được. Mà điện thoại đối diện Lý Thiếu Dương cũng là như là đột nhiên liên tưởng đến cái gì, đồng dạng trầm mặc lại. Giữa hai bên bầu không khí dần dần tẻ ngắt. Một hồi lâu, trong điện thoại mới một lần nữa vang lên Lý Thiếu Dương thanh âm. Ngươi, vẫn tốt chứ? Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, trả lời một câu, ta rất tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Thiếu Dương nói, thanh âm bên trong mang theo một tia già nua. Lý Cầu Tiên trong lòng thầm tính tính số tuổi. Tuổi của hắn đã 56-7. Trong điện thoại hai người vẫn duy trì tẻ ngắt. 4 năm trước, ta lần nữa kết hôn. Chấm ngoặc kép, ta dọn nhà, Hán Hải thủ đô, ta hiện tại có một đứa con gái, có một đứa con trai, nữ nhi đã 3 tuổi, nhi tử hôm trước vừa đầy 1 tuổi tròn, bọn hắn là muội muội của ngươi, đệ đệ của ngươi, Lý gia, có hậu, chúc mừng ngươi, Lý Cầu Tiên nói, hắn, một lần nữa về tới năm đó hắn cùng phụ thân hắn khuất nhục rời đi tòa thành thị kia. Lấy vinh diệu nhất, huy hoàng nhất tư thái trở về. Nhập chủ Lý gia, đã từng mất đi đồ vật. Hắn cầm về, hắn làm được thân làm con phải làm đến sự tình. Có thời gian, ta hy vọng ngươi có thể đến xem. Được rồi, có thời gian ta sẽ đi. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Như vậy, gặp lại, nhưng có chút mất đi đồ vật, lại vĩnh viễn không cầm về được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.